Băng lãnh tiểu thư, chương 21, tình cảm của anh đã được em chấp nhận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, hắn thức giấc trong trong thái cực kỳ mệt mỏi, hắn bỗng chốc bất ngờ khi thấy nó đang ngủ, gương mặt tựa như thiên thần vậy, cô ấy cũng có lúc dễ thương chứ nhỉ. Hắn cứ nhìn nó, nhìn mà còn cười tủm tỉm, bỗng nhiên hắn giật mình, nghĩ tới câu hỏi mà nó đã đặt ra cho hắn cũng chẳng biết trả lời làm sao nữa. Nó cựa quậy nheo nheo vài cái rồi mở mắt. À, cô tỉnh rồi sao, người bệnh như tôi dậy sớm hơn cô đấy. Hắn lại giở thói chọc ghẹo, anh có thấy là anh đang rất làm phiền không? Nó dương đôi mắt lạnh như băng lên nhìn hắn. Ách, thì xin lỗi cô mà, nhưng tại cô ngủ lâu quá thôi, nhìn cô ngủ cũng đẹp đấy chứ. Hắn gãi gãi cái đầu, anh có đôi lúc trẻ con thật thì. Bỗng chốc nó cười, nhìn hắn trẻ con khiến nó nở một cười như tiên nữ, bỗng chốc nó khựng lại. Mình đang cười sao, lâu lắm rồi thì phải. Cô, hắn nhìn nó mà mặt hắn đã đỏ. Anh bị sốt sao, nhìn mặt anh đỏ quá. Nó nhìn sang hắn, không, tại vì đây là lần đầu tôi thấy cô cười, rất đẹp đó. Anh nghỉ ngơi đi, tôi về. Má nó ửng hồng, nó không ngờ có lúc nó lại cười trở lại. Nhô bạn hiền, tỉnh rồi à, mày làm tụi tao lo quá chừng. Kay tự nhiên đột ngột mở cửa mà la làng la sớm lên khiến cho hắn xém giật mình. Mày không thấy người ta đang nói chuyện sao, mày bất lịch sự. Jem phải lắc đầu với thằng bạn vô tích sự của mình. Anh ta thì là như vậy đó, bất lịch sự như vậy còn nhẹ đó. Sylvie nhảy vô chen ngang, mắt thì nhìn Kay đang bốc khói. Cô ở đâu ra vậy hả? Kay tức, ở đây chứ ở đâu? Sylvie chọc cô, lêu lêu lêu, Sylvie càng chọc khiến cho Kay hộc máu. Thôi thôi hai anh chị quậy đủ rồi. Xuất hiện thêm một người nữa, là Sam đó à. Hai cô cậu nhìn lại đi, đang có hai quả núi lửa đang sắp phun trào vì hai người kia. Jem thêm một lần nữa thở dài. Kay, Sylvie, hắn và nó cùng một lúc phát ra tiếng. Giời ơi coi hợp nhau chưa kia. Đồng thanh, tôi về. Nó bực, nè sao cô về được, tôi vì cô mà bị thương thì cô phải chăm sóc cho chứ. Hắn cản, anh, thôi tụi mình xin lỗi, không chọc hai nữa. Kay hối lỗi, mấy người tới đây làm gì? Hắn thờ ơ, nè sao nói như vậy với tụi tao. Tụi tôi chứ, đồng thanh, đó mấy người cũng hợp nhau quá còn gì. Hắn chọc lại, ê, mày dám, sắp bùng nổ, chiến tranh, thì, thôi, mấy người ngừng được chưa? Nó hét lên, nãy giờ ồn quá khiến mất kiên nhẫn. Vâng, đồng thanh, bao gồm cả hắn, tốt, he he, nó cười khiến cả ba chàng trai ngây ngất. Wa Linda mày cười, nụ cười đầu tiên. Wow wow wow wow, Sylvie và Sam lao tới ôm nó. Tony cứu, nó sắp nghẹt thở thì thấy Tony tới. Linda, có sao không? Tony lo lắng. Không sao, nó thở hồng hộc, sao anh ta lại có mặt ở đây? Hắn ghen tức bực bội từ lúc thấy Tony xuất hiện. Để mang Linda đi, Tony vừa nắm lấy tay nó vừa nó. Bịch, hắn đánh vào tay Tony, khiến anh phải buông tay nó ra. Nè mày làm gì vậy? Tony tức giận, tao muốn mày không được chạm vào Linda. Hai người có thôi đi không? Nó rất điềm tĩnh nhưng giọng nói đã đến âm độ. Được rồi, Linda mau đi theo anh có chuyện quan trọng cần nói. Không được mang Linda đi. Thôi, anh muốn nói gì? Nó bực bội vì thái độ của hắn. Chuyện là như thế đó. Tony thì thầm vào, rầm, nó tức giận khi nghe được chuyện gì đó. Họ muốn chết, Sam, Sylvie chúng ta đi. Nó phát ra tiếng nói lạnh như băng, rồi bước ra ngoài không hề nhìn lại. Tony cũng định đi theo sau thì bị hắn cản lại. Khoan đã, anh đã nói gì với cô ấy? Anh không có bổn phận hay liên quan gì để biết hết. Hừ, Tony nhìn hắn nở một nụ cười khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó phóng hết tốc độ khiến cho hai người ở đằng sau toát hết mồ hôi, tới ba nó ngay lập tức đi nhanh vào trong, thẳng đến phòng VIP tung một cú khiến cho cái cửa banh chành, bên trong mấy tên đàn em đang run như cầy sấy vì từ khi nó đến đã tỏa sát khí nồng nặc. Nói, nó gằn giọng, lấy hết tất cả dũng khí của mình, một tên đàn em đã mạnh dạn đứng trước mặt nó, cúi người thấp xuống và khai báo. Thưa lão đại, tối hôm qua độ khoảng 11 giờ đêm, đã có một bang xã hội đen hiện tại chưa xác định rõ, đã đánh vào một phần của quán gây thiệt hại mất một tầng hầm chứa rượu. Hừ, các người thật vô dụng, đến bây giờ mới thông báo cho tôi biết và còn không bảo vệ được một cái quán nhỏ xíu này, đúng là vô dụng. Xin lão đại hãy bình tĩnh, mau trục xuất tất cả những người có nhiệm vụ canh gác vào ngày hôm qua, tôi không sử dụng những kẻ vô tích sự. Vâng, đi ra hết nhanh. Nó tức giận, Sam mau điều tra ai đã làm việc này và đưa về đây, Tony và Sylvie hai người có nhiệm vụ chuẩn bị lại những người cần thiết để bảo vệ quán, còn nữa Tony hãy quay về Ed và kêu Lancelot đến đây. Vâng, thưa lão đại. Đồng thanh, nhanh, cô hoàn thành nhiệm vụ tự chuốc lấy hậu quả. Tuân lệnh, ba người đi khỏi thì nó ngồi làm việc đến tận 1 giờ sáng nó mới xong, nên đến bệnh viện luôn để thăm hắn, nhìn hắn có vẻ vừa mới ngủ vì đèn còn rất nóng như mới vừa tắt vậy. Nó định về nhà nhưng hắn đã ngăn lại. Cô mới tới sao? Ừ, đi đâu vậy? Hỏi làm gì? Cô lại trở nên lạnh lùng rồi. Không liên quan tới anh. Nó lạnh nhạt. Ừ, cô về nghỉ ngơi đi. Tôi về tạm biệt. Nó về không để ý tới tâm trạng của hắn. Hắn rất muốn biết nhưng nghĩ mình không là gì của người ta nên thôi. Ánh trăng sáng nhưng hiện tại lại là khoảng cách giữa nó và hắn. Cách chương.